One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Không có thắng bại. Zoro cùng Ino, hai người giao thủ, giống như là Star Wars giống nhau. Ino tốc độ nhanh, còn có mọi việc đều thuận lợi tâm cương. Zoro lại có phòng ngự cùng công kích đều rất mãnh liệt Busosoku. Trong chốc lát nửa khắc, hai người rất khó phân ra thắng bại. Coi như Zoro công kích mạnh nữa, cũng có thể bị Ino kịp thời tách ra. Ino lôi điện tuy là bá đạo, bởi vì Zoro trên người bao trùm Busosoku Haki, Ino đối với Zoro thương tổn cũng đối lập nhau giảm bớt không ít. Đánh tới đánh lui, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Không có ưu thế tốc độ, Zoro rất khó dễ dàng đả đảo Ino. Wiper, ngươi, thấy Wiper lại đứng dậy đi hướng Ino. Lucky cùng Aisa tất cả đều lấy làm kinh hãi. Lucky rất muốn ngăn cản Wiper, nhưng là, nhìn Wiper cặp kia kiên định lại dọa người con mắt, Lucky hay là đem nói lại nuốt trở vào. Wiper cắn răng nói, nếu như không thể đánh ngã Ino, thuộc về chúng ta tất cả, vĩnh viễn sẽ không trở lại bên cạnh chúng ta. Wiper xông nhìn Lucky liếc mắt, dứt khoát cất bước đi về phía Ino. Ino cuồng ngạo tự phụ, căn bản không có đem bước đi còn tả diêu hữu hoàng Wiper nhìn ở trong mắt. Zoro thế tiến công như mãnh hổ hạ sơn, nhất ba hữu nhất ba chảm kích, để Ino không thể nào phân tâm. Ino mới vừa bị Zoro làm cho rơi vào Wiper phụ cận. Wiper bắt được cơ hội, không chút do dự, lần nữa sử xuất uy lực kinh người đánh ra Daio. Ino nằm mơ cũng không còn nghĩ đến đã sử dụng hai lần đánh ra Daio, Wiper lại còn dám sử dụng một lần đánh ra Daio. Oanh một tiếng, lúc này đây, động tĩnh càng lớn, nhấc lên trùng thiên khí lãng trong nháy mắt đem bốn phía thôn phệ. Nami đám người tất cả đều bị cuốn té bay ra ngoài. Lúc này, theo nói là chủ động đánh lén Ino thời điểm, nhưng là, Zoro lại chủ động thu kiếm trở vào bao. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái đôi kia tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo Zoro mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hắn biết mình thực lực kỳ thực cùng Ino tương xứng, nếu như Ino không phải mỗi lần đều ỷ vào thuấn di tránh né, thắng nhất định là chính mình. Cái này đã đủ rồi, chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Ino bị tạc liên tục thổ huyết, thấy Zoro đã đi tới, hắn trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại là dường như có loại bất đắc dĩ nhận mệnh. Hắn biết Zoro muốn mạng của mình không ai ngăn nổi, nhưng là, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Zoro ngay cả nhìn thêm hắn một cái tâm tư cũng không có. Trực tiếp xoay người đi nha. Wiper, Lucky cùng Aisa kích động chạy Wiper bên này chạy tới. Chẳng ai nghĩ tới, Ino sẽ bị đả đảo. Cuối cùng, Wiper làm xong rồi. A, hai người mới chạy đến Wiper bên người, lại kinh ngạc trợn to con mắt. Aisa đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt, điều này sao có thể. Bị Wiper đánh ngã Ino, lần nữa bình yên vô sự từ dưới đất đứng lên. Thần của ta a, điều này sao có thể. Ngay cả Nami cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Ino xông trên mặt đất lạnh lùng nhổ một bãi nước miếng. Ánh mắt lướt qua Lucky cùng Aisa nhìn về phía Zoro, không để ý đến những người khác. Một lát sau, Ino cũng xoay người đi. Trận chiến đấu này đã không có tiếp tục tiến hành tiếp ý nghĩa. Coi như công bằng quyết đấu, mình cũng không làm gì được Zoro. Thời điểm mấu chốt, Zoro chỉ cần một kiếm là có thể lấy đi của mình mệnh. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Ino nếu như tiếp tục dây dưa đến cùng xuống phía dưới, trừ phi hắn không biết xấu hổ, đối với luôn luôn tự khoe là chí cao vô thượng thần linh Ino mà nói, đụng tới Zoro như vậy đối thủ, đã coi như là đả kích rất lớn. Bởi vì hắn cũng nữa cao ngạo không đứng dậy, bị một cái coi là con kiến hôi không chịu nổi Lam Hải người tha một mạng. Loại sỉ nhục này đem vĩnh viễn khắc vào Ino đáy lòng ở chỗ sâu trong. Nami, muốn tài bảo sao? Đi, ta dẫn ngươi đi. Zoro thoạt nhìn tâm tình không tệ. Còn như sau lưng Ino sẽ như thế nào? Hắn không hề có một chút nào để ý tới. Hai người đối quyết, lại tiếp tục đánh tiếp. Cũng rất khó phân ra thắng bại. Bởi vì, Ino tốc độ, thực sự quá kinh khủng. Thuấn di, so với Kizaru còn gai góc hơn. Thật không rõ, vì sao nguyên tắc bên trong cùng Luffy giao thủ thời điểm. Ino lại hầu như không chút dùng thuấn di. One Piece trên thế giới, rất nhiều năng lực đều không hiểu. Ino thuấn di, cũng coi như một cái. Bởi vì hắn thuấn di, cũng không phải thể thuật, mà là lợi dụng trái cây năng lực phát huy ra viễn siêu tốc độ nhanh như tia chớp. Người thường không dựa dẫm quả thực năng lực căn bản là không có cách ủng có loại này tốc độ khủng. Khiếp, coi như mắt ưng cùng gặp cũng làm không được. Đáng tiếc, nguyên tắc bên trong, bất luận là cá sấu sa mạc vẫn là Ino, đều trước sau thua ở Luffy trong tay. Coi như quả thực tương khắc, Ino thuấn di, Luffy coi như đem ngăn hồ sơ mở nghịch thiên, cũng vô pháp có thể so với thuấn gian di động. Đáng tiếc, cùng Luffy giao thủ, Ino lại bỏ qua chính mình sở trường nhất thuấn di. Đại khái, đây chính là đáng sợ chân heo quang hoàn đi. Vì để cho chân heo thắng, đối thủ chỉ số IQ trong nháy mắt biến thành ngu ngốc. Thật vậy chăng? Zoro, người thật tốt quá, ta yêu ngươi. Bên này chiến đấu đã kết thúc. Nami đang lo không có chuyện gì làm. Nghe Zoro nhắc tới tài bảo, tinh sáng mê người con mắt nhất thời biến thành Dio lệ dáng dấp. Kích động thẳng một cái. Lần nữa nhảy đến Zoro trên người. Miệng nhỏ đỏ hồng. Không chút khách khí. Vừa lên tới liền hôn Zoro một ngụm. Đi thôi. Đi theo ta. Mọi người nếu là không có việc gì, cũng cùng đi đi. Ở giao thủ thời điểm, Zoro liền phát hiện di tích phía sau bầu trời chi chủ. Xác thực nói, chính là một cái đại xà, tên gọi Nolan, bất quá con rắn này, có thể lớn thần kỳ. Vừa lên tiếng, mười mấy cái người sống sờ sờ cũng không đủ cho nó nhét kẻ răng. A, làm Zoro đoàn người đi tới di tích mặt trái. Nhìn thấy cái kia trườn chiếm giữ ở trong di tích hình thể so với đại sơn còn muốn đáng sợ cự đại. Mãng xà, tất cả mọi người nhịn không được la hoảng lên. Thực sự quá lớn. Hiska zz hí zzz. Nhìn thấy xa lạ nhân loại tiếp cận chính mình. Mãng xà nâu lần nhất thời tràn ngập phòng bị hộc ra tim. Một đôi hiện lên hồng quang con mắt chỉ nhìn chằm chằm Zoro đám người. Dường như, miễn là những người này dám tới gần, nó sẽ không khách khí ăn một miếng bọn họ. Ha ha, các ngươi cũng không muốn di chuyển. Zoro một tay, nghiêm túc xông mọi người dặn dò một tiếng. Lập tức, triển khai thân hình, tựa như một trận gió chạy cách đó không xa hoàng kim chuông chạy như bay. Ino đã không ở nơi này. Tự nhiên không có ai ngăn cản Zoro. Làm Zoro vọt tới hoàng kim chuông phụ cận. Tay trái chợt rất nhanh nắm tay. Trên nắm tay lập tức bao trùm nồng nặc màu đen đậm khí phách. Oanh một tiếng, Zoro một quyền nện ở hoàng kim chuông mặt trên. Cái này lại la ó. Kém chút không đem hoàng kim chuông đập bể. Lâu đời to rõ ràng tiếng chuông nhất thời tùy phong bay ra. Không chỉ có Nami đám người nghe rõ rõ ràng ràng. Ngay cả trên đảo cư dân. Thậm chí ngay cả ở vào không đảo phía dưới hình thoi khuôn mặt đại thúc bọn họ cũng có thể nghe rõ. Ràng, Hiska zz hí zzz. Cái kia đại xà ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Lập tức xoay người lại. Nhanh chóng hướng hoàng kim chuông chỗ ở vị trí leo đi. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.